Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Thanh Mai Đạo Trưởng chuyện cũ. Mạc Hà đi theo Thanh Mai Đạo Trưởng học tập ban đầu. Thanh Mai Đạo Trưởng liền đã từng cho Mạc Hà giải thích qua cảnh giới tu luyện. Chẳng qua là lúc đó nói đến âm thần cảnh giới thời điểm. Thanh Mai Đạo Trưởng trên mặt thần sắc thì trở nên được mất rơi. Phía sau cũng không có tiếp tục xuống chút nữa nói, mà Mạc Hà khi đó làm việc cẩn thận dè đặt, cũng không có dám tiếp tục đi xuống hỏi. Sau đó mấy năm này, Thanh Mai Đạo Trưởng tựa hồ cầm chuyện này quên mất, Mạc Hà mình cũng không có nhớ tới, có mấy lần muốn đối với Thanh Mai Đạo Trưởng thỉnh giáo, cũng đều là không có tìm được thích hợp cơ hội, hoặc là lại bị một ít sự việc trì hoãn một chút quên. Này hôm nay, Mạc Hà rốt cuộc biết ở âm thần cảnh giới sau đó tu luyện cái kế tiếp cảnh giới là cái gì? Âm thần sau đó, cái kế tiếp cảnh giới chính là thuần dương cảnh. Đây cũng là người tu luyện thành tựu nguyên thần chân tiên trước cái cuối cùng cảnh giới. Đột phá cảnh giới này, cái kế tiếp cảnh giới chính là nguyên thần chân tiên. Từ đây lại không thể gọi là người phàm. Thanh Mai Đạo Trưởng nói xong, trong mắt lộ ra say mê vẻ. Bất kỳ một người tu luyện nào, từ bước lên tu luyện vậy ngày bắt đầu, trong lòng đều là khát vọng thành tiên. Hắn dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Sư phụ, đồ nhi có một chuyện không rõ. Hôm nay cả gan hướng sư phụ thỉnh giáo. Nói nếu đã nói tới chỗ này, Mạc Hà cảm thấy có một số việc mình không ói khó chịu. Và Thanh Mai Đạo Trưởng sống chung nhiều năm như vậy, Thanh Mai Đạo Trưởng đãi mình như thế nào? Mạc Hà trong lòng trừ cảm kích ra, càng nhiều một phần nhụ mộ tình. Nghe được Mạc Hà những lời này, Thanh Mai Đạo Trưởng trầm mặc hồi lâu, lúc này mới ung dung mở miệng nói, ngươi muốn hỏi gì? Vi sư đại khái có thể đoán được một hai, nguyên bản chuyện này không muốn nói cho ngươi, nhưng nếu ngày hôm nay ngươi hỏi, vi sư cũng chỉ vào ngươi nói một chút đi. Chỉ mong vi sư cái này bài học thất bại có thể trở thành ngươi xe sau chi sư, để cho ngươi sau này sẽ không đổ vi sư vết xe đổ. Ngươi muốn biết vi sư tại sao đối với phong thần cố chấp như vậy, đúng không? Thanh Mai Đạo Trưởng nhìn Mạc Hà hỏi. Không tệ. Mạc Hà gật đầu một cái. Lời đã nói đến nơi này, dứt khoát vậy cầm mình ý nghĩ trong lòng nói hết ra. Sư phụ kiến thức muốn so với đồ nhi hơn, tu vi muốn so với đồ nhi cao. Đối với thần linh ràng buộc và giới hạn chỗ, sư phụ cũng biết so đồ nhi rõ ràng. Thần hồn cảnh giới cường giả, thọ nguyên ít nhất có 300 tuổi. Lấy sư phó tu vi, tại sao không thử trước đánh vào một chút âm thần cảnh giới? Mạc Hà vừa mới dứt lời, đột nhiên liền phát hiện Thanh Mai Đạo Trưởng tay lại rơi xuống đầu mình đỉnh. Sau đó liền nghe được Thanh Mai Đạo Trưởng một tiếng yếu ớt than thở. Ai, thần hồn cảnh giới, vi sư cũng muốn à, nhưng mà vi sư cuộc đời này, dù là cố gắng tu luyện tới chết, vậy tuyệt đối không đến được cảnh giới này. Vi sư nói, đã gãy. Đưa tay xoa xoa Mạc Hà tóc, Thanh Mai Đạo Trưởng thu tay về, sau đó xoay người chậm rãi đi về phía trước, vừa đi vừa nói, vi sư tu luyện đến nay 150 nhiều năm, hơn 70 tuổi mới bước vào thần hồn cảnh giới, nhưng là vi sư lúc ấy cũng không cảm giác được mình tu luyện quá chậm, ngược lại cảm giác được mình âm thần có hy vọng, thần hồn cảnh giới thọ nguyên 300. Dù là hơn 70 tuổi, vi sư vậy vẫn có hai hơn trăm năm thời gian. Mạc Hà đi theo Thanh Mai Đạo Trưởng bên người. Vậy chậm rãi đi. Đồng thời yên lặng nghe Thanh Mai Đạo Trưởng kể lể. Đến vi sư trăm tuổi đại thọ lúc đó, vi sư tu vi thành công đột phá đến thần hồn trong cảnh giới kỳ. Hơn nữa ở 130 tuổi thời điểm, tu vi bước vào thần hồn cảnh giới hậu kỳ. Khi đó vi sư thật cảm giác được mình khoảng cách âm thần cảnh giới đã rất gần. ở thọ nguyên hao hết trước, mới có thể bước vào cái cảnh giới kia. Cho đến vi sư bước vào thần hồn hậu kỳ năm thứ ba, xảy ra một chuyện, hoàn toàn tống táng vi sư tiến hơn một bước hy vọng. Thanh Mai đạo trưởng ở nói tới chỗ này thời điểm, giọng bên trong toát ra căm hận căn bản khó mà che giấu. Đi về phía trước bước chân cũng thay đổi được càng chậm. Mạc Hà vào giờ khắc này bỗng nhiên có chút hối hận. Mình đích xác lo lắng Thanh Mai đạo trưởng, nhưng là tựa hồ cũng có chút không nên đi yết Thanh Mai đạo trưởng vết xéo. Để cho hắn nhớ lại không chuyện cũ không vui. Một năm kia, vi sư mới vừa cầm Thúy Ngọc Trúc trượng tế luyện ra đạo thứ ba linh cấm. Bị mấy người bạn thân chi mời, đi man hoang thu thập rất linh thảo. Ở nơi nào, vi sư và mấy người bạn thân, cùng một vị thái nhất đệ tử của kiếm tông đứng lên mâu thuẫn. Đối phương là tông môn đệ tử, vi sư và mấy người bạn thân lần nữa nhượng bộ, không đáng và đối phương động thủ. Có thể cuối cùng đối phương chân thực lấn hiếp người quá đáng, lại một kiếm gọt xuống ta một người bạn thân cánh tay. Cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể và đối phương động thủ. Trận chiến này kết quả, vi sư mấy người bạn thân tổng cộng 7 người, cuối cùng sống sót chỉ có vi sư và một vị trong đó. Những thứ khác 5 người đều chết ở kiếm của đối phương hạ. Vi sư và may mắn còn sống sót một người bạn thân. Vậy giống vậy người bị trọng thương. Thanh Mai đạo trưởng nói tới chỗ này thời điểm, hắn hốc mắt hơi đều có chút đỏ. Ai nói tán tu vô tình vô nghĩa chỉ biết là trục lợi. Người tu luyện tu đạo tu tâm, có chí cùng tương hợp đạo hữu, lẫn nhau làm bạn vì sao không thể thật lòng mà đợi. Sư phụ chẳng lẽ là ở trận chiến ấy bên trong bị khó mà khép lại tổn thương. Tổn thương đến liền căn cơ, cho nên mới cảm thấy không có tiến hơn một bước hy vọng. Mạc Hà trong lòng thầm nghĩ, ở trận chiến ấy sau đó, vi sư và người bạn tốt kia dưỡng thương nửa năm thời gian, mới đưa thương thế trên người hoàn toàn khôi phục, nhưng mà ở chỗ này sau đó, vi sư và tên kia bạn tốt tu vi, nhưng cầu đều là rơi mất một cái cảnh giới nhỏ. Hơn nữa chỉ cần mỗi một lần tu luyện, trước mắt liền tựa như sẽ thấy một đạo kiếm quang chém xuống. Căn bản không có biện pháp lâu dài tĩnh tọa tu luyện. Sau đó ta cùng ta người bạn tốt kia nhiều lần hỏi thăm, mới biết hết thảy cây kết chỗ. Cùng chúng ta giao thủ vị kia thái nhất đệ tử của kiếm tông, tu hành là thái nhất kiếm tông thái nhất trảm đạo kiếm quyết, thái nhất trảm đạo kiếm quyết. Mạc Hà ở trong lòng lặng lẽ đọc cái danh tự này một lần. Chém nói, chém là tiền đồ đại đạo, chém là đạo tâm đạo đồ. Vi sư và vi sư vậy là bạn tốt nghĩ hết các loại biện pháp. Vậy không có thể thoát khỏi cái này thái nhất trảm đạo kiếm quyết ảnh hưởng. Sau đó ta người bạn tốt kia từ một vị cao nhân tiền bối nơi đó lấy được một cái biện pháp. Chính là giải linh còn cần hệ linh người. Đi tìm thái nhất kiếm tông người trợ giúp chúng ta diệt trừ trên người vấn đề. Vi sư người bạn tốt kia trả giá mình toàn bộ xuất thân. Cuối cùng mời vị tiền bối kia cao nhân ra mặt, liên lạc với một vị thái nhất đệ tử của kiếm tông. Vì sao bây giờ còn nhớ đối phương trả lời? Đạo tâm bể tan tành, tiền đồ vô vọng, trở về đi thôi. Mạc Hà bây giờ triệt triệt để rõ ràng. Vì sao Thanh Mai đạo trưởng đối với Tại Phong Thần có sâu như vậy chấp niệm? Vì sao từ mình tiến vào Thanh Mai Quan sau đó, mặc dù có lúc sẽ thấy Thanh Mai đạo trưởng tu luyện, nhưng tựa hồ số lần không hề nhiều? Thì ra là như vậy. Sau đó, chưa từng có mấy năm, vi sư người bạn tốt kia trong lòng còn có không cam lòng, liền đi trước biên ải đầu quân, nói muốn ở trên chiến trường trọng tố đạo tâm, nặng nói tiếp đồ, mà vi sư chính là lựa chọn thất thần đạo con đường này. Vi sư tư chất không hề như thế nào xuất chúng, dù là một ngày kia có thể trọng tố đạo tâm, vi sư cũng không dám bảo đảm mình có thể ở ngày còn lại bên trong. tu vi đạt tới âm thần cảnh giới, dứt khoát lựa chọn mộ đạo, dù là bị một ít ràng buộc, sau này cũng không thử không có tiến thêm một bước cơ hội. Thanh Mai đạo trưởng nói đến nơi này, Cầm hắn muốn giải thích đồ đều đã nói xong, sau đó quay đầu lại nhìn Mạc Hà một mắt. Bây giờ, người rõ ràng vi sư tại sao như thế cố chấp tại phong thần liền đi. Đệ tử, bất hiếu, Mạc Hà cúi đầu nói, thấy Mạc Hà dáng vẻ, Thanh Mai đạo trưởng trên mặt hơi có một ít bi thương thần sắc lập tức thu liễm. Sau đó ha ha cười một tiếng mở miệng nói, không cần như vậy, nhiều năm như vậy vi sư thật ra thì đã sớm muốn mở ra. Đã quyết định dễ đi phong thần con đường này, những chuyện này nói ra cũng tốt, dằn xuống đáy lòng lâu, vi sư cũng có chút không thoải mái. Ngoài ra, vậy hy vọng ngươi có thể dẫn lấy Lạc Kiêng, sau này nếu như đi ra ngoài đi, mọi việc nhất định phải dư nhiều một cái lòng, đặc biệt là gặp phải tông môn đệ tử, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Mạc Hà trùng trùng hơi gật đầu một cái, đem Thanh Mai đạo trưởng nói đều ghi tạc trong lòng. Tiếp theo hai người một đường trở lại Thanh Mai quan, trên đường đều là một câu nói cũng không có nói. Cho đến Mạc Hà tiến vào gian phòng của mình, nằm ở trên giường của mình, trong miệng lúc này mới tự nhủ, Thái Nhất Kiếm Tông, Thái Nhất Trảm Đạo Kiếm Quyết, đang lầm bầm lầu bầu đồng thời, Mạc Hà đầu hơi lệch một chút, ánh mắt tựa như xuyên thấu cửa phòng, nhìn về phía Tôn Đạo Điện bên trong, trưng bày ở Tôn Đạo Điện bên trong 7 vị đạo tổ. Trừ Tiên Thiên Năm Quá Đạo tổ ra, còn dư lại 2 vị, chính là Thái Hòa, Thái Nhất, cái gọi là Thái Nhất Kiếm Tông, liền cùng Thái Nhất Đạo tổ có liên quan. Thái Nhất Kiếm Tông đời trước, chính là vốn là Đại Việt Kiếm Tông, chỉ là ở Thái Nhất Đạo tổ thành tựu vận may sau đó. Vốn là Đại Việt Kiếm Tông, liền đổi tên thành Thái Nhất Kiếm Tông. Ở thứ hai hoàng triều hơn 30.000 năm thống trị bên trong, ra không thiếu ngu ngốc nhân hoàng, mà ở dưới tình huống này, vẫn có thể duy trì dài đến hơn 30.000 năm thống trị. Rất lớn một số nguyên nhân chính là bởi vì Thái Nhất Kiếm Tông, hoặc là nói được rõ ràng hơn một chút, chính là bởi vì Thái Nhất Kiếm Tông sau lưng Thái Nhất. Cho dù hoàng triều hôm nay đã đổi hướng cải tiến, tiến vào thứ tam hoàng hướng thống trị thời kỳ, Thái Nhất Kiếm Tông ở cả tộc người danh vọng cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn. Chỉ cần Thái Nhất vẫn còn ở, như vậy Thái Nhất Kiếm Tông căn cơ liền vĩnh viễn sẽ không dao động. Nguyên bản đối với như vậy một cái tông môn, Mạc Hà trong lòng vẫn rất có hảo cảm, nhưng là ngày hôm nay nghe Thanh Mai đạo trưởng câu chuyện, Mạc Hà bỗng nhiên liền đối với Thái Nhất Kiếm Tông có chút chán ghét. Có thể mình một cái nhập đạo cảnh giới tiểu tu sĩ, dù là coi như chán ghét Thái Nhất Kiếm Tông, đối với con vật khổng lồ này mà nói, lại có ảnh hưởng gì đâu. Sợ rằng người ta căn bản đều không thèm được xem mình một mắt. Sư phụ bây giờ hy vọng cũng thả vào phong thần lên. Chỉ có thể hy vọng sư phụ có thể được đền bù mong muốn. Lần nữa thu hồi ánh mắt quang, Mạc Hà trong lòng nghĩ đến huyện Tử An huyện nha bên trong, lúc này Văn Tư Minh đang đứng ở Lục Hoàng tử Hạ Uyên trước người. Đối với Lục Hoàng tử Hạ Uyên báo cáo tự mình tới đến huyện Tử An khoảng thời gian này trải qua. Ngoặc kép, đối với Thanh Mai đạo trưởng người này, vi thần và hắn tiếp xúc qua, hơn nữa phái người tra xét hắn danh giới cuối cùng. Xác định người này là thật lòng đầu dựa vào hoàng triều, thuộc về có thể tin người, sở cầu bất quá là một tôn thần vị, đem sự việc ủy thác tại hắn, hắn nhất định tận tâm tận lực. Hạ Uyên khẽ gật đầu một cái, vẻ mặt ôn hòa nói, ngươi làm việc, bổn soái có cái gì không yên lòng, nếu ngươi cảm thấy người này có thể tin, như vậy sau khi chuyện thành công, rất nhiều hắn một tôn thần vị thì như thế nào? Lúc này Hạ Uyên đối đãi Văn Tư Minh thái độ cùng trước kia so sánh,